Chương 101, kinh ngạc. Khâu thị quay đầu ngoắc, nhường Hạnh Đào đem đồ vật bỏ qua đến, nàng chỉ vào một đống đồ vật, từng dạng giải thích, đây là một kiện mới làm gấp áo, tơ vàng thêu hoa, bạch chuột lông đường viền, đẹp mắt cực kỳ, đây là một con lưu ly châm cải, nhan sắc tươi đẹp, nhất thích hợp ngươi, đây là nhị cái nhân sâm, ngươi mang theo đi đưa cho Lục phu nhân. Đây là lặng lặng nghe nàng nói xong, Thẩm Thanh Lan mới ôn nhu cười một tiếng, đa tạ đại bá mâu phí tâm, đưa cho Lục phủ các vị lễ vật, ta đều mang đi, cũng là đại bá mẫu cùng đại bá phụ tâm ý, trang sức cùng xiêm y ở nhà từ lúc ta đến phân linh, đã nhường đại bá mẫu tiêu pha không ít, quý không dám thu. Đứa nhỏ này, như thế nào còn khách khí với ta đâu, ngươi tuy là ta cháu gái, nhưng ta đối đãi ngươi, cùng thân nữ nhi giống hệt nhau, ngươi đi Lục phủ làm khách, trên mặt ta cũng có quang, hận không thể đem tốt nhất xinh đẹp nhất trang sức đều cho ngươi đeo lên. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan cũng không thể chống đẩy rơi, đem đồ vật đều nhận, nhưng là Khâu thị đi, nàng đến cùng cũng không đem ngũ quang thập sắc lưu ly châm cài đi trên đầu mang, không đem kim quang lấp lánh gấp áo đi mặc trên người. Nàng đi cùng Lâm thị nói lời từ biệt, đem Khâu thị lời nói cùng đồ vật đều nói một lần, Lâm thị khen nàng làm đúng, lúc gần đi vẫn nhịn không được dặn dò, đi Lục phủ, tu thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng mất chính mình mặt mũi, cũng mất mặt mũi của Trầm gia. Ta biết. Thẩm Thanh Lan không khỏi nhấc lên tâm, ngày đó đi Cố gia, Lâm thị cũng không xách ra nửa câu, nàng rõ ràng cũng biết Cố gia có cái công tử, như thế nào liền không như thế ân cần dạy bảo đi tới cửa. Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện này, phân phó Phỉ Thúy đi tìm Triệu Mụ Mụ muốn đem cái dù. Lâm thị thuận miệng hỏi, ngươi không phải có cái dù sao? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, ngày đó đi Lan Viên Thường Tuyết, trong lúc vô ý mất đi. Dù sao cũng không trông cậy vào Tử Viên hội trả lại. Dù sao liền thân phận của hắn đều không biết, quỷ biết lần sau khi nào gặp lại, vẫn là sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ đến về sau có khả năng sẽ không còn được gặp lại Tử Huyền, Thẩm Thanh Lan trong lòng chợt có chút mờ mịt thất lạc, nguyên lai, thế giới lớn như vậy, hai cái người xa lạ ngẫu nhiên gặp nhau đã khó được, muốn đi tán, riêng phần mình thiên nhai lại rất dễ dàng. May mà Lâm Thị không có nghi ngờ, vẹn vẹn dặn dò một câu, sớm chút trở về, nhưng không cho cùng kia ngày đồng dạng. Nhất làm cản sẽ không biết nhà mình môn hướng nào mở ra. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, như thế nào có thể tuyệt đối không thể có khả năng a tại Cố gia vui đến quên cả trời đất là vì cố ý khí hợp nhau Cố gia tỉ muội. Lục gia có cái gì vệ tam tiểu thư nàng đến nay đều cảm thấy vệ tam tiểu thư hạ gián cho mình chuyện này rất buồn cười. Đợi gặp mặt, song phương còn không biết có nhiều không được tự nhiên, có thể nhìn tại Lục phu nhân trên mặt mũi lược ngồi một lát đã không sai rồi. Ra cửa. Thẩm Thanh Lan bỗng quay đầu, mẫu thân, chúng ta khi nào hồi Thần Châu? Lâm thị hơi kinh ngạc, mấy ngày hôm trước liền nói muốn đi, còn không phải là vì chờ ngươi, hôm nay đi Lục phủ, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Thẩm Thanh Lan nghiêm túc trả lời, mẫu thân, ngươi liền lại cùng tổ mẫu xác định một chút, ngày mai ngày mốt thì đi đi, đã đi vào tháng chạp, không đi nữa liền đến không kịp, trận này đại tuyết đột nhiên tới, trên đường liền không dễ đi. Lâm thị nhìn xem nàng, tươi cười cổ quái. Đến cùng càng ngày càng đậm, càng ngày càng sáng sủa, tốt. Xe ngựa đi được rất chậm, đừng nhìn tuyết đã sớm ngừng, nhưng nhiệt độ liên tục giảm xuống, mặt đường tuyết đều cô đọng thành băng, bị lui tới người đi đường cùng xe ngựa nghiền ép qua, trở nên cứng rắn mà bóng loáng, không cẩn thận liền sẽ ngã sắp xuống. Đi ra ngoài không bao xa, góc tường chuyển ra cá nhân đến, động tác rất nhanh, vọt tới xe ngựa trước mặt. Tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc mở mắt ra, hỏi Phỉ Thúy. Ai kêu tứ muội muội đây là đang kêu ta? Phỉ Thúy nhìn ra phía ngoài mắt, là Hoắc thiếu gia. A Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, không làm hắn nghĩ, Hoắc Lập theo Thẩm Chi Minh tại phân ninh hôn chín, thường xuyên ra ngoài, nửa đường đụng phải xuất phát từ lễ phép chào hỏi, bình thường bất quá. Nàng vén lên mảnh, khách khí ở trên xe hành lễ, Hoắc thiếu gia. Không khác lời nói, chuẩn bị buông xuống mảnh tiếp tục đi đường. Tứ muội muội. Hoắc Lập nhìn ra nàng muốn đi. Bước lên một bước ngăn lại xe ngựa, nhẹ giọng khẩn cầu, tứ muội muội, ta có việc tìm ngươi. Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy ra không thích hợp, hắn có chuyện tìm chính mình, đều có thể lấy phái cái nha đầu đi tiểu viện, làm gì tự mình ngăn ở giao lộ? Nàng mặt trầm xuống, cách liêm nói, ta hiện tại không tiện, Hoắc thiếu gia nếu như có chuyện, không ngại trước cùng ta mẫu thân nói. Trong lòng sóng lớn mãnh liệt, nàng tuyệt đối không nghĩ đến. Vẫn luôn ấn tượng không sai thiếu niên vậy mà cũng học được này đó thượng không được mặt bản hành vi, dùng tại trên người mình. Hoác Lập lúng túng được không ngóc đầu lên được, hắn còn chưa có dũng khí đứng ở Lâm Thị trước mặt xách cái. Tứ muội muội, ta liền một câu Hoác Lập bất cứ giá nào, chính mình một cái người luyện võ, như thế nào sẽ nhát gan như vậy đưa tay đi trong ngực sờ mó, lấy ra cái quý phi chặt đến, đi mảnh một góc nhất đưa, tứ muội muội, đây là đưa cho ngươi ngày đó ngẫu nhiên nhìn thấy, cảm thấy rất xứng ngươi. Ngươi đeo lên sẽ tốt lắm. Nhìn Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm mảnh bên cạnh lộ ra một nửa vòng tay, không nói một lời, cho Phỉ Thúy nháy mắt. Phỉ Thúy hiểu ý, giữ chặt mảnh đi bên cạnh run lên, đem vòng tay run rẩy đến bên ngoài. Hoắc thiếu gia, nghe nói Hoắc thiếu gia cực kỳ hiếu thuận, nghĩ tặng đồ cho lão an nhân, chính mình đưa qua là được, không cần thiết thông qua người khác. Nhẹ nhàng một câu đem người kia tâm ý lao đi, biến thành chuyển giao một phần hiếu tâm. Hoác Lập từ đầu lạnh đến chân. Nói như vậy, Thẩm Thanh Lan đối với chính mình không hề nửa điểm hảo cảm. Nói cách khác, chính mình căn bản không có hy vọng xe ngựa hơi chút quải cái cong, từ bên người hắn vòng qua, nghiền khối băng, lạc chi chậm rãi đi xa. Hắn thất hồn lạc phách nhìn xe ngựa dần dần biến mất tại trong tầm mắt, lại nhất dịch chân, cảm thấy cả người đông thành băng dường như, lại lạnh lại vừa cứng, hành động gian nan. Không biết lại đứng bao lâu. Mới hảo không dễ dàng dịch hồi thần phủ, từ trái tim đến hai chân đều không cảm giác, ngoại trừ tay phải, trong tay phải nắm chặt con kia không đưa ra ngoài quý phi trạng, khi thì lạnh được giống ngàn năm hàn băng, khi thì nóng được giống một con thiêu đến đỏ bừng thiết cầu thoáng lạnh thoáng nóng, một lúc sau, cảm giác tay phải đều muốn phế. Hoác thiếu gia, có người tại nhỏ giọng gọi hắn. Hoác Lập mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn hai vòng, mới tụ tập hồi một ít tinh thần. Nhìn đến tàn tưởng sau chuyển đi ra cái nha đầu, vậy mà là Thạch Lưu. Chuyện gì? Hoác Lập đứng lại, ỉu xìu hỏi, lặng lẽ đem quý phi trạc bung ra, đặt ở túi trong tay áo trong. Thạch Lưu nhìn hắn, che miệng thẳng cười, thẳng đến thiếu chút nữa đem hắn cười đến nộ khí, đông chốc lại liễm cười nghiêm túc, nhị tiểu thư nhường nô tỳ tới hỏi hỏi Hoác thiếu gia, là từ bỏ đâu, vẫn là tiếp tục cố gắng. Vừa nghe liền biết. Thẩm Thanh Mộng không cần tự mình nhìn đến cũng chắc chắc Hoác Lập vừa rồi thổ lộ là thất bại, hắn vô cùng hề vải mà xấu hổ, vây tay, ta chưa hết nghĩ nghĩ. Thạch Lưu kinh ngạc hỏi lại, như thế nào Hoác thiếu ra vậy mà không biết tứ tiểu thư hôm nay đi lục phủ sao biết ta, làm sao?